Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283: Quá khi dễ người. 3/10. 2 giờ về sau, xe cuối cùng lái vào tiểu khu, quay đầu nhìn xem hậu phương bám theo một đoạn tới các loại cỗ xe. Có fan, cũng có ký giả, Diệp Thu dễ biết rõ. Chính mình chỗ này địa chỉ xem như triệt để bại lộ. Ai, xem ra là thời điểm phải dọn nhà. Xuống xe, Diệp Thu ôm lấy còn đang ngủ tiểu Mộng Mộng, mà Tào Tam Thuận ba người thì cùng nhau hỗ trợ khiêng hành lý. Cùng nhau lên lầu, chờ đến đi ngang qua lầu 4 thời điểm, Diệp Thu không khỏi mỉm cười. Hôm nay trở về chuyện này còn không có đã nói với tiểu Đường tỷ đâu. Chờ một lúc nhưng phải cho nàng một kinh hỉ. Bởi vì trước đó, Đường Ánh Tuyết bởi vì vùi đầu công tác mà vẫn luôn không thể phát hiện Diệp Thu chân thực chức nghiệp, khiến cho Diệp Thu coi nàng là thành một cái hai tai không nghe thấy thiên hạ sự. Một lòng chỉ xuất hiện ở bản xã công việc điên cuồng. Cho nên Diệp Thu cũng không chút nghi ngờ. Chính mình lần này trở về nước sự tình, Đường Ánh Tuyết 89/10 cũng không biết. Bất quá, phàm là chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn. Làm Diệp Thu một tay ôm tiểu Mộng Mộng, một tay cầm chìa khóa mở cửa thì một trận thấm người mùi tức ăn thơm dẫn đầu từ trong nhà bừng lên. Lập tức liền động đến tất cả mọi người vị giác. A, thơm quá a. Đi theo phía sau, Tào Tam Thuận nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đây là ai tại làm đồ ăn a? Thật là thơm. Diệp Thu đẩy cửa ra, không có lên tiếng, đánh trước đo thoáng một phát cửa tình huống. Khi nhìn đến cửa ra vào để đó cặp kia quen thuộc kiểu nữ giày sang đan thì trên mặt không khỏi hiện lên kinh hỉ. Lại là tiểu Đường tỷ. Diệp Thu lập tức nhận ra cặp kia thuộc về Đường Ánh Tuyết giày. Nàng hôm nay tại sao sẽ ở ra? Bất quá, kỳ quái chính là, ở nơi này song giày sang đan bên cạnh, còn có một đôi giày cao gót, cũng không biết là ai. A, nhóm làm sao mở rồi? Đúng lúc này, một tên người mặc một thân phấn hồng sắc đồ mặc ở nhà nữ sinh bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra. Phát hiện cửa phòng lại bị mở ra, thuận tiện hiếm thấy mà thăm dò nhìn quanh một cái. Khi nàng nhìn thấy đứng ở cửa Diệp Thu thì nhất thời trừng to mắt. Há to miệng, thu, thu thu thu thu, chấm ngoặc kép, qua nửa ngày, đối phương chỉ đại môn, một hồi quay đầu nhìn về phía nhà bếp, một hồi quay đầu nhìn về phía cửa Diệp Thu, lắp bắp kêu lên, là Thu Điện Hạ, a Tuyết, Thu Điện Hạ, là Thu Điện Hạ, ta, ếch ông đúng. Là ngươi Thu Điện Hạ đã về rồi. Chớ kêu, lại để, bên ngoài tiểu khu người đều nghe được. Theo một thanh âm chiều chuộng từ trong phòng bếp truyền đến. Đường Ánh Tuyết hơi đỏ mặt, từ phòng bếp đi ra. Nàng hôm nay mặc một thân màu lam nhạt đồ mặc ở nhà sức. Ngày bình thường buông xuống tóc dài xóa vai lúc này buộc một cái bím tóc đuôi ngựa. Lộ ra thanh xuân mà già dặn. Mà vị kia lắp bắp một mặt hưng phấn mà gào thét dĩ nhiên chính là Đường Ánh Tuyết khuê mật. Hứa Tiểu Vân, trở về rồi. Đường Ánh Tuyết đi tới cửa, nhìn xem đã đi vào gia môn Diệp Thu, nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó dễ xoay người theo trong tủ giày cho hắn lấy ra giày. Bộ dáng kia, nhất định cực kỳ giống một tái tại trượng phu sau khi về nhà. Thân mật chiếu cố chồng thê tử. Trực tiếp đem sau lưng Hứa Tiểu Vân thấy là trợn mắt hốc mồm. Đầy mặt thật không thể tin. Ta không phải gặp quỷ đi. Không nghĩ tới A Tuyết vẫn còn có cái này một mặt. Cùng lúc đó, bởi vì Hứa Tiểu Vân cái kia một tiếng kêu sợ hãi. Ngủ được vốn cũng không chín tiểu Mộng Mộng cũng bị đánh thức. Nàng mở ra mắt lim dim buồn ngủ ánh mắt. Nhìn một chút Đường Ánh Tuyết. Nhất thời lộ ra nụ cười sáng lạn. A Di, ta rất nhớ ngươi A Tương Đương. Tiểu Mộng Mộng một tiếng này, ta rất nhớ ngươi, liền như là một cái định hải thần châm. lập tức liền đem Đường Ánh Tuyết nguyên bản còn có một tia thấp thỏm tâm cho triệt để an định lại. Nguyên bản, Đường Ánh Tuyết còn lo lắng Tiểu Mộng Mộng tại đi một chuyến Mỹ Đế, gặp được mẹ của mình về sau, liền sẽ cùng mình sinh ra một tia xa cách. Nhưng là bây giờ, Tiểu Mộng Mộng đơn thuần mà nụ cười ngọt ngào để cho nàng minh bạch. Thực ra nàng hết thảy lo lắng cũng là dư thừa. A Di cũng tốt nghĩ ngươi. Đường Ánh Tuyết nhẹ nhàng theo Diệp Thu trong ngực ôm lấy Tiểu Mộng Mộng, thân mật tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn lên một cái. Chị dâu tốt. Đúng lúc này, cửa ra vào vang lên Tào Tam Thuận ba người miệng đồng thanh âm thanh. A a, Đường Ánh Tuyết lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nhìn Diệp Thu một chút, sau đó đỏ mặt chào hỏi. Các người cũng tốt, đều nhanh vào đi, các người trở về thời gian vừa vặn, lập tức liền có thể ăn cơm. Còn lề mà lề mề làm gì? Diệp Thu ngắm còn đứng ở cửa Tào Tam Thuận ba người, tức giận nói ra, tranh thủ thời gian đổi giày đi. Hắc hắc, như vậy không tốt đâu. Tào Tam Thuận lặng lẽ cười một tiếng nói, các ngươi đều một tuần lễ rất không gặp mặt, khẳng định có rất nhiều vốn riêng lời muốn nói a, chúng ta nhiều người như vậy tại, có phải hay không không tốt lắm a? Nghe Tào Tam Thuận cái kia tràn đầy mập mờ lời nói, Đường Ánh Tuyết không khỏi khuôn mặt đỏ lên, lại ảo não nhẹ nhàng đá Diệp Thu gót chân thoáng một phát. Vốn riêng em gái ngươi. Diệp Thu một cái táo ta đập vào Tào Tam Thuận trên ót. Còn không mau tiến đến hỗ trợ. Đừng nghĩ ăn hết cơm không kiếm sống. Không phải đâu. Nghe lời này một cái, Tào Tam Thuận ba người nhất thời hét thảm lên. Chúng ta mới vừa làm xong sa phu trở về, vậy mà lập tức phải biến thành đầu bếp. Thu ha, không có ngươi như thế bóc lột sức lao động. Đúng lúc này, một bên Tiểu Mộng Mộng bất thình lình tới một câu. Tam bàn thúc thúc, ba ba đây là vì ngươi tốt, để cho ngươi đa động động, có thể giảm cân. Tào Tam Thuận, ngoặc kép. Tào Tam Thuận trong nháy mắt cảm thấy giống như là bị một thanh lợi kiếm đâm trúng trái tim. Nửa ngày nói không ra lời. Phốp, những người khác thì là ở dây tiếp theo chuông cùng nhau cười phun ra. Nói thật tốt, Diệp Thu nhẹ nhàng sờ lên con gái đầu, khen ngợi một tiếng, sau đó liếc Tào Tam Thuận một chút, còn không mau giảm béo đi. Các ngươi thật là quá đáng. Tào Tam Thuận bày ra một bộ bị chọc tức bộ dáng. Chỉ Diệp Thu cùng Tiểu Mộng Mộng, một mặt bi tráng nói. Các người ỷ vào nhiều người khi dễ người. Ta không phục. Cái kia tam bàn thúc thúc cũng có thể sinh cái tiểu muội muội a. Lúc này, Tiểu Mộng Mộng bất thình lình đưa tay tại bụng của mình trước dựng lên cái vòng tròn lớn. Dù sao tam bàn thúc thúc cái bụng đều lớn như vậy, bên trong khẳng định có cái tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội đi. Tốt nhất là hai cái. Vậy sau này ta có thể mang theo đệ đệ muội muội cùng nhau chơi đùa. Làm Tào Tam Thuận nghe được Tiểu Mộng Mộng lại đem của mình này cái béo cái bụng trở thành tháng 10 hoài thai bụng bự thì nhất thời buồn rầu một cái lão huyết báo táp ra. Phốc, ha ha, toàn bộ trong phòng nhất thời vang lên một trận tiếng cười to. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.